Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 914, Đại Viên Mãn. Đường tu đã từng có thể đạp trên, lên, tiên giới đỉnh, trở thành tiên giới chí tôn, đương nhiên sẽ không lưu ý mấy cái nhân mạng sinh tử. Nhưng bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, hắn đối với đại quy mô tàn sát người thường, hoặc là không kiêng nể gì cả sát lục người yếu, lại vô cùng phản cảm. Ma đầu, đây là tiên giới đối với loại người này xưng hô, mà đối với loại người này, vô số tâm tồn tránh nghĩa người giết chết cho thống khoái. Liêm gia luyện chế cửu tử bách quỷ phiên, cần sát lục vô số người, như bọn họ giết chỉ là địch nhân. Vậy cũng không sao cả, nhưng trước mắt loại tình huống này, bọn họ muốn bả, đem, toàn bộ Thanh Hồ nông gia nhạc nhân toàn bộ giết chết. Đồng thời còn muốn rút ra tất cả mọi người linh hồn. Tiến hành cực kỳ tàn ác giàn vặt, cuối cùng làm cho bọn họ trở thành oán linh. Đây tuyệt đối là ma đầu nhóm mới có thể làm ra sự tình. Đường tu nhìn Liêm Vấn Thiên tức giận dáng dấp. Hừ lạnh nói, ta muốn biết, các ngươi Liêm gia có phải hay không toàn bộ tham dự vào luyện chế quỷ khí bên trong? Liêm Vấn Thiên cả giận nói, ta không biết ngươi nói quỷ khí là cái gì, nhưng ngươi nói là cửu tử bách quỷ phiên. Ta có thể nói cho ngươi biết, trong tay ngươi cướp được chỉ là một cái trong số đó. Cửu tử bách quỷ phiên tổng cộng 9 cái. Bị ta Liêm gia mạnh nhất 9 vị tộc nhân trưởng khống. Ngươi nếu là dám cùng ta Liêm gia là địch, đem gặp phải chúng ta Liêm gia càng rất mạnh hơn người lửa giận đi. 9 cái, đường tu đồng tử co rút lại, sát khí trong nháy mắt tăng vọt, theo thần kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn, nhanh như sao rơi một kiếm trực tiếp bả, đem, Liêm Vấn Thiên cho chém thành 2 khúc. Lớn tiếng quát lên, giết cho ta tại chỗ Liêm gia mọi người. Đúng, Mạc A Vũ cùng Kim Sư, Huyết Sa, Hắc Hùng 4 người trong nháy mắt phát động công kích. Thực lực của bọn họ so với Liêm gia tộc nhân cường đại mấy chục lần. Tưởng chừng như là hổ vào bầy dê. Ở Tống Đông Lai cùng Ngạo Huy một đám người hoảng sợ trong ánh mắt. Ngắn ngủi nửa phút thời gian, Liêm gia tất cả mọi người bị chém giết hết sạch, ngoài mấy chục thước, nhà lầu góc cửa sổ, Hoàng Lão Bản cùng Lý Cường lén lút ẩn trốn ở chỗ này. Làm Hoàng Lão Bản chứng kiến đường tu xuất hiện về sau, hắn liền toát ra cửu thị nhãn thần, thiên, ngày, a, làm sao có thể, Hoàng Lão Bản thân thể run rẩy, sợ hãi giống như rắn độc chết cắn tim của hắn. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, chính mình hùng hổ dẫn người qua đây tìm kiếm thù gia. Dĩ nhiên như vậy khủng bố, cái kia, người kia, còn có hắn mang những người đó, nơi nào là cái gì người bình thường a? Bọn họ tưởng chừng như là một đám sát thần. Lý Cường nheo cặp mắt lại, tuy là hắn cũng chấn động hôm nay nơi này chém giết. Chấn động đường tu cùng đường tu nhân thực lực khủng bố. Nhưng hắn thủy chung chưa quên chính mình nhiệm vụ. Phát hiện Hoàng Lão Bản sợ hãi dáng dấp về sau, hắn lập tức bắt lại Hoàng Lão Bản cánh tay, thấp giọng trấn an nói, Lão Bản, ngươi đừng lo lắng, mặc kệ xảy ra chuyện gì tình, ta đều hội bảo vệ ngươi. Hoàng Lão Bản môi nhúc nhích mấy xuống, hạ giọng gọi vào, ngươi bảo hộ ta, ngươi dựa vào cái gì bảo hộ ta? Ngươi có thể đánh được những thứ kia sát thần sao? Ta và cái kia giết người hỗn đản có cửu oán. Lý Cường cố ý toát ra kinh sợ thần sắc, run rẩy nói rằng, ngươi nói cái gì? Ngươi và đường tu có cửu oán? Phá hủy, hắn chính là cái sát nhân ma đầu. Rất nhiều người đều biết. Hắn tuy là bị toàn quốc nhân dân xưng là tiểu thần y, nhưng cũng là vị ghét ác như cừu đao phủ. Lão bản, ngươi làm sao đắc tội hắn? Tiểu thần y, Hoàng Lão Bản ngẩn người, Trong giây lát than ngồi ở mà lên, khóc không ra nước mắt nói ra. Xong xong, toàn bộ xong, trách không được ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn, đã cảm thấy hắn khá quen. Tiểu thần y Đường Tu, đáng chết a, ta làm sao lại trêu chọc đến Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản Đường Tu. Cái này thế giới lên, không có đã hối hận có thể mua, nếu không thì, Hoàng lão bản cho dù là dốc hết gia sản, đều nguyện ý mua một viên đã hối hận phục xuống. Hắn biết Đường Tu, đó là bởi vì hắn ở Song Khánh tỉnh Tinh Thành có cái họ hàng xa. Đã từng cũng là Tinh Thành tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc. Mà gia tộc kia, chính là bị Đường Tu liên lạc không thiếu thế lực. Cuối cùng tiêu diệt, Lý Cường cũng không biết cái tình huống này. Hắn nhớ tới Đường Tu căn dặn, mặt sắc không ngừng biến ảo về sau. Nắm lấy Hoàng lão bản cánh tay tay, khí lực lớn hơn một ít. Kiên định nói ra, lão bản, nếu ta tuyển trạch trở thành người của ngài, dù cho đối phương là sát nhân cuồng ma, ta cũng không sợ. Hôm nay, cho dù chết, ta cũng sẽ chết ở ngài phía trước. Hoàng lão bản khó tin quay đầu, nhìn về phía kiên định biểu tình. Đột nhiên hắn tâm lý ấm áp, dĩ nhiên nảy sinh ra một phần cảm động. Tạ ơn, cảm tạ, Lý Cường lắc đầu, nói ra, lão bản, có thể sự tình còn chưa tới xấu nhất tình trạng. Cái này Thanh Hồ Nông Gia Nhạc là ta biểu ca mờ. Tình huống bên ngoài ngươi cũng thấy đấy. Ta biểu ca cùng những thứ kia liêm gia người là địch nhân. Đường Tu lại mang người của hắn bà. Đem, liêm gia người giết hết tất cả. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Có ta biểu ca ở. Ta tin tưởng Đường Tu sẽ cho ta biểu ca vài phần mặt mỏng. Hoàng lão bản phảng phất thấy được một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng trở tay bắt lại Lý Cường cánh tay. Hô hấp dồn dập nói ra, Lý Cường, Cường tử huynh đệ, hôm nay ca ca có thể hay không còn sống rời đi nơi đây. Liền dựa vào ngươi, ngươi yên tâm, phần ân tình này ta sẽ không quên. Tương lai ngươi liền theo ca ca ta đảm bảo ngươi vinh hoa phú quý. Lý Cường trọng trọng gật đầu nói ra, lão bản, tự nhiên ta tuyển trạch theo ngươi. Kỳ thực liền đã chuẩn bị đem mình cái mạng này đều bán cho ngươi. Nhiều năm như vậy, ta lẫn vào tuy là không phải rất kém cỏi, nhưng là hưởng qua người quá nhiều tình ấm lạnh. Không có một người bởi vì năng lực của ta mà ở có ta. Thậm chí trước đây ở mấy công ty công tác thời điểm, bởi vì rất ưu tú chịu đến đồng hành xa lánh, thậm chí chịu đến lão bản thân thích uy hiếp, cuối cùng đem ta đánh đuổi. Chỉ có ngươi là nhìn trúng năng lực của ta, chẳng những theo ta ký hợp đồng, để cho ta có thể kiếm được một khoản tiền cho ta lão bà xem bệnh, còn muốn cho ta đến công ty của ngươi đi làm. Phần này tin đảm nhiệm, phần ân tình này, ta Lý Cường trọn đời không quên. Hoàng lão bản nhìn Lý Cường ánh mắt xuất hiện biến hóa. Hắn rốt cục minh bạch Lý Cường vì sao ở như thế thời điểm nguy hiểm. Cũng không có đem hắn bỏ qua. Vốn dĩ là mình xem trọng, trời đất xui khiến lệnh Lý Cường đối với mình sinh ra lòng cảm kích. Tiểu huynh đệ này là một người trọng tình trọng nghĩa a. Viện bên trong, Tống Đông Lai cùng Ngạo Uy đi tới Đường Tu trước mặt. Tống Đông Lai trong ánh mắt lộ vẻ kích động, cung kính nói ra, Đường tiên sinh, cảm tạ ngài. Đường Tu lắc đầu nói ra, ngươi không cần cảm tạ ta. Ác giả ác báo, liêm gia luyện chế cửu tử bách quỷ phiên, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Đối với cái này chủng ma đầu hành vi, ta ra tay giết bọn họ coi như là chỗ chức trách. Như tương lai có một ngày, ta biết các ngươi cũng làm chuyện ác, ta cũng sẽ tự tay giết các ngươi. Tống Đông Lai chân thành nói ra, Đường tiên sinh trạch tâm nhân hậu, chúng ta cũng ổn thỏa không biết làm cái kia chờ ti tiện việc. Hôm nay như không phải ngài nhúng tay, sợ là chúng ta sẽ bị liêm gia cao thủ toàn bộ giết sạch. Phần ân tình này, chúng ta hội nhớ cho kỹ. tương lai như ngài có dùng đến chúng ta địa phương. Cứ mở mây ấng, Đường Tu không thể phủ nhận cười cười. Dò hỏi, Liêm gia tộc địa ở đâu? Tống Đông Lai nói ra, Hải Thanh tỉnh, Ninh Thành. Đường Tu gật đầu, trở tay lấy ra một bộ tu luyện điển tịch, ném cho Tống Đông Lai nói ra, nói cho ta nghe một chút đi, mấy người các ngươi muốn tu luyện. Tống Đông Lai sững sờ, đối với Đường Tu biến đùa giỡn pháp giống như lấy ra một quyển sách rất là kinh ngạc. Bất quá, khi hắn mở ra tập nhìn một chút về sau, tức thì trong ánh mắt toát ra mừng như điên thần sắc. Nói ra, bốn, hai cái, Đường Tu quay đầu nhìn về bốn phía nhìn một chút, dò hỏi, đã chết hai người. Tống Đông Lai nghe vậy, trên mặt vui sắc thối lui, thay vào đó là vài phần thống khổ, gật đầu nói ra, Củng Quyền chết rồi, chúng ta mời tới Hàn Sâm chỉ sợ cũng không sống nổi. Đường Tu liếc nhìn thân thể lung lay sắp đổ, lại từ đầu đến cuối không có ngã xuống Hàn Sâm, bỗng nhiên dò hỏi, như cho ngươi một cái sống sót cơ hội, ngươi có hay không cùng đã từng nói tạm biệt. Hàn Sâm này thì cảm giác mê muội lợi hại, nhưng ở hắn còn có ý thức thời điểm, một mạch nỗ lực nghe Đường Tu nói. Tính cách của hắn lúc chính lúc tà, làm người xử thế từ trước đến nay là xem tâm tình. Cho nên đối với Đường Tu loại này người hiền lành tính cách, cũng không phải là rất yêu mến. Ta, khái khái, ta từ trước đến nay chỉ có ngày mai, không có quá khứ. Đường Tu nheo cặp mắt lại, nhìn về phía Tống Đông Lai hỏi, hắn nói là ý gì? Tống Đông Lai cười khổ nói, Hàn huynh đệ là Hàn gia phản bội, là Hàn gia khác loại, từ lúc rất nhiều năm trước đã bị Hàn gia khu trừ gia tộc. Ngạo Huy đã nói với ta, hắn từ trước đến nay đều là cô gia quả nhân. Đường Tu bừng tỉnh, thân hình thoát một cái liền đứng ở Hàn Sâm trước mặt. Theo một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay, từ bên trong đổ ra một viên chữa thương thánh dược, nhét vào Hàn Sâm trong miệng nói ra, nếu như ta không nhìn lầm, tim của ngươi bị đâm xuyên, thương thế trên người cũng rất nghiêm trọng, nhưng ta cho ngươi một cái mạng, từ hôm nay lấy sau ngươi cái mạng này thuộc về ta. Hàn Sâm lộ ra một cái châm biếm, tình huống của hắn rất tinh tường. Trái tim bị đâm xuyên, e là cho dù là biển nức trọng sinh, hoa đà ở thế đều cứu không được hắn. Cho nên, Đường Tu nói lời nói này, tưởng chừng như là, cái gì? Hàn Sâm trên mặt châm biếm đọng lại, viên kia chữa thương thánh dược gần gần tại trong miệng hắn mấy giây. Liền hóa thành một dòng lũ lớn theo cổ họng của hắn cuồn cuộn dũng mãnh vào ngực. Phần bụng. Cuối cùng hóa thành vô số đạo nóng bỏng nhiệt lưu tịch quyển toàn thân của hắn. Đường Tu trầm nói rằng, khoanh chân ngồi hạ, dựa theo ngươi trước kia phương thức tu luyện vận chuyển chân khí. Hàn Sâm thân thể chấn động, không chút do dự khoanh chân ngồi xuống. Đường Tu nhìn về phía Tống Đông Lai, nhàn nhạt nói ra, nếu Củng Quyền đã chết, cần cái này bộ phận công pháp tu luyện chỉ có ngươi và Ngạo Uy. Nhớ kỹ ta, bà, đem, cái này bộ phận công pháp ở trên trong tu luyện dung nhớ cho kỹ về sau. Lập tức đem đốt, mà hai người các ngươi có thể tu luyện, nhưng không có lệnh của ta, không thể lại truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Nếu không thì, ta có thể ban cho các ngươi lực lượng, cũng có thể thu hồi các ngươi lực lượng. Còn ta cần các ngươi làm cái gì? Tương Lai lại nói, Tống Đông Lai cùng Ngạo Huy nhìn nhau. Hai người cung kính nói ra, ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không mới truyền cho người khác. Đường Tu gật đầu, hướng về phía đã theo sơn thượng xuống tới. Đứng ở ngoài mấy chục thước tuyết ngọc vẫy vẫy tay. Nhưng sau nói ra, chuyện nơi đây tình đã kết thúc. Các người cùng Liêm gia ân oán cũng đã giải quyết, lấy sau hào hào tu luyện, ta hy vọng tương lai các người có thể mạnh mẽ một ít. Tống Đông Lai do dự nói, Đường tiên sinh, hôm nay Liêm gia nhiều người như vậy chết ở chỗ này. Tựu liền Liêm gia gia chủ cùng hai vị lão tổ tông đều chết hết. Chúng ta cùng Liêm gia ân oán, sợ rằng sâu hơn, tin tưởng không bao lâu, bọn họ đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.